Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Ma Hồn Huyết Chú. Sư công, đều do đệ tử không có năng lực. Diệp Linh Diêu quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, sám hối nói. Diệp Thiên Sơn vẻ mặt phá lệ dữ tợn, cũng không có che giấu cùng Diệp Thiên Trần nói về đến liên quan tới Ma Long Cổ Đỉnh một số bí mật. Hắn phảng phất không có nghe được Diệp Linh Diêu lời nói, cũng không có xem Diệp Linh Diêu liếc mắt, dạng này tư thái lại làm cho Diệp Linh Diêu thể xác tinh thần rét run. Mà Diệp Thiên Sơn như thế cuồng bạo trạng thái, hắn cũng không dám lại có nửa phần lỗ mãng sợ hãi bị một trưởng đánh chết. Hắn thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, đem cái trán thiếp tại mặt đất. Một hồi lâu đằng sau, giữa thiên địa cũng không có dị động gì. Diệp Linh Diêu khẩn trương cùng kiêng kỵ chi ý, nhưng vẫn không có lỏng lẻo nửa phần. Chuyện lần này, cụ thể như thế nào? Ngươi lại nói rõ chi tiết một lần. Đột nhiên, Diệp Thiên Sơn trầm giọng mở miệng, phá vỡ hoàn cảnh tĩnh lặng. Vâng, sư công. Diệp Linh Diêu thanh âm đều thoáng có chút phát run. Ở dưới tình huống này, hắn cảm nhận được áp lực thực lớn cùng với một loại lúc nào cũng có thể sẽ chết đi nguy cơ chí mạng. Cảm giác trong lòng của hắn thậm chí có một loại có một ngày ta như mạnh mẽ, nhất định vạn lần trả thù tâm tư sinh ra. Này loại bị người coi như sâu kiến, căn bản không có nửa phần tôn trọng cảm giác, thật rất khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là tính mạng của mình thời thời khắc khắc nắm trong tay người khác, dù cho người này là sư tôn đích sư tôn. Diệp Linh Diêu hận Diệp Thiên Sơn, nguyên bản còn vì Diệp Vũ Sơn, Diệp Linh dạ chết, dù sao cũng hơi bi thương. Nhưng lúc này, hắn nhưng đã hoàn toàn không nghĩ như vậy. Các ngươi thật là đáng đời. Đáng đời bị chết thê thảm như thế. Nếu không phải là các ngươi không biết thời thế, không hiểu được tiến thối, ngang ngược quen thuộc, hội là kết quả như vậy sao? Các ngươi chết không sao? Có thể là các ngươi chết rồi, còn đem ta làm hại như thế. Ta cố gắng như vậy giúp các ngươi làm việc, thậm chí liền thiên tinh thạch đều chủ động phụ cấp cho các ngươi sử dụng nếu như các ngươi dùng. Há lại sẽ đưa ta? Có thể ta được đến cái gì? Ta vì các ngươi hơi kém chết rồi. Bây giờ, ra ra ngươi, nhưng ngược lại đối với ta như vậy, còn cảm thấy ta phía trước nói tới hết thầy có giấu giếm. Nếu là câu trả lời của ta hắn không hài lòng, có hay không đại biểu ta chính là cái kia đại hạ thất hoàng tử người hợp mưu? Ta liền bị đánh chết. Không cam tâm, phẫn nộ, thậm chí có loại liều mạng điên cuồng xúc động vào thời khắc ấy, như muốn triệt để bạo phát đi ra. Nhưng Diệp Linh Diêu vẫn là nhịn được. Chỉ cần có thể sống sót, hắn liền có cơ sẽ trưởng thành. Chờ hắn trưởng thành, hôm nay này chút khiến cho hắn nhận hết vũ nhục người, đều muốn sống không bằng chết. Trần Ngộ Chân, chờ ta quật khởi, ta muốn sống sờ sờ đưa ngươi luyện chế thành nhân đan. Phương Lăng Hy, Lâm Tương Nhi, các ngươi này bốn cái tiện nữ nhân, ta nhớ kỹ, một khi để cho ta quật khởi, ta hội để cho các ngươi nhận hết đủ loại vũ nhục. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Để tiết mối hận trong lòng ta. Diệp Linh Diêu cảm xúc rốt cục vẫn là kích động. Ánh mắt tràn đầy biệt khuất cùng cừu hận chi ý. Lần này, hắn cũng là không có tận lực quá ẩn giấu, cũng không có khả năng ẩn giấu được. Bởi vậy hắn mở miệng, lợi dụng một loại cừu hận Trần Ngộ Chân đám người ngữ khí, đưa hắn biết đầu đuôi câu chuyện tiếp tục nói ra. Này chút ti rẻ như chó tạp chủng, đều đáng chết. Ô Nguyên Trấn Phương ra tất cả mọi người, đều đáng chết. Vạn Bảo các người, cũng nên chết. Dám như thế đối sư huynh cùng sư tỷ, ngày khác, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Diệp Linh Diêu giảng giải xong sau, còn không quên hận ý nóng rực nói. Này loại nóng rực hận ý là thật, nhưng lại không chỉ có chỉ là nhằm vào Trần Ngộ Chân đám người. Hắn biểu hiện như vậy, nhưng ngược lại nhường Diệp Thiên Sơn có chút hài lòng. Được rồi, sự tình ta đã biết. Chuyện này, tạm thời cứ như vậy đi. Trong lòng ngươi có hận, này rất tốt, nhưng là lúc sau ngươi nhớ kỹ. Nếu như thực lực bản thân, địa vị không đủ, nay chút cừu hận, oán phẫn loại hình tâm tư, cũng không cần bày ra. Ta phía trước cũng hết sức phẫn nộ, thậm chí gần như mất lý trí. Cho nên, một chút khí thế trùng kích, đối ngươi tạo thành một chút ảnh hưởng. Trong lòng ngươi có hay không cũng có bất mãn, oán phẫn chi ý. Diệp Thiên Sơn ngữ khí nhàn nhạt dò hỏi. Hắn ánh mắt u lãnh, nhưng phảng phất lại ẩn chứa một tia kỳ dị. Diệp Linh Diêu tâm chợt nhảy một cái. Lúc này, trong lòng của hắn cực kỳ thấp thỏm lo lắng, chẳng lẽ cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắn khẽ cắn răng, biểu hiện được rất là ủy khuất nói. Đệ tử hổ thẹn, đệ tử cảm thấy đã làm được cực hạn. Không có bất kỳ cái gì đối không nổi sư tôn. Sư công cùng sư huynh sư tỷ bọn hắn. Thậm chí vì bọn hắn cùng thất hoàng tử Trần Ngộ Chân xung đột chính diện, hơi kém bị đánh chết, nhận khuất nhục thậm chí đã lưu lại tâm ma. Diệp Linh Diêu nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng lúc này y nguyên máu thịt be bét gò má. Ngữ khí dần dần bình tĩnh không ít, tiếp lấy nói, cho nên, phía trước bị sư công như thế đối đãi, đệ tử trong lòng hoàn toàn chính xác có bất mãn, cũng cảm thấy ủy khuất, có chút không đáng, nhưng không có oán phẫn chi ý. Bởi vì làm đệ tử rất rõ ràng, không có sư công liền không có sư tôn, không có sư tôn, đệ tử bây giờ cũng bất quá là một cái tán tu bình thường, nói không chừng sớm đã chết. Diệp Thiên Sơn nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi cũng là quyết đoán không nhỏ, tốt, ngươi xem như sơ bộ thông qua được khảo nghiệm của ta. Như thế, ta truyền cho ngươi một bộ mạnh mẽ tu luyện công pháp. Loại công pháp này, có thể bỏ qua công pháp phẩm cấp, mà trực tiếp tu luyện. Người biết, điều này có ý vị gì? Cho nên, không cần nhường bất luận cái gì người biết. Sư công, chấm ngoặc kép, Diệp Linh Diêu toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt dị sắc lấp lánh, đồng thời cũng tràn đầy vẻ khó tin. Bỏ qua công pháp phẩm cấp, có thể tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Cái này đại biểu, nếu là ngươi có được hồn cấp công pháp, ngươi có khả năng tùy thời tu luyện. Nếu là ngươi có thánh cấp công pháp, đồng dạng cũng có thể lập tức vào tay tu luyện. Công pháp càng mạnh, mang tới chỗ tốt, càng là khó có thể tưởng tượng. Cái kia Trần Ngộ Chân lợi hại như thế, chiến lực đạt đến loại trình độ này. Rất rõ ràng, công pháp của hắn phẩm cấp cực cao, mà ngươi muốn làm đến, kỳ thật cũng không khó. Trước mắt sư công ta cũng đã đi tại trên con đường này. Hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không đi theo bước chân của ta, đạp vào con đường này? Diệp Thiên Sơn trầm ngâm nói. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Diệp Linh Diêu. Lại nói, ngươi đứng lên nói. Vâng, sư công. Diệp Linh Diêu trong lòng nghiêm nghị. Hắn đã hiểu rõ. Chuyện này, liền là hắn tỏ thái độ. Nếu là hắn cự tuyệt, như vậy, chờ đợi hắn kết quả, có lại chỉ có một cái chết. Chỉ có người chết, mới có thể giữ vững Ma Long cổ đỉnh cùng kia cái gì Ma Hồn Điện bí mật. Phía trước, Diệp Linh Diêu hoàn toàn chính xác nghe được không ít liên quan tới Ma Long cổ đỉnh cùng Ma Hồn Điện tương quan tin tức. Mặc dù hắn vô phương để riêng đầu mối, nhưng cũng biết, cái gọi là Ma Hồn Điện vô cùng huyền bí, phi thường mạnh mẽ, cũng vô cùng khủng bố. Đệ tử nguyện ý đạp vào con đường này. Diệp Linh Diêu muốn sống, hắn không có lựa chọn. Rất tốt, con đường này chính là Ma Hồn chi lộ. Sư tôn ta đấng mày râu lão nhân chính là Ma Hồn Điện sứ giả. Hiện tại, ta tạm thời thu ngươi tiến vào Ma Hồn Điện, truyền cho ngươi Ma Hồn Huyết Chú công pháp. Công pháp này học được không khó. Học được đằng sau, ngươi lập tức bắt đầu siêu tập Trần Ngộ Chân cùng Phương gia chỗ có tin tức. Siêu tập xong, ngươi đem tin tức sửa sang lại, giao cho ta. Ta sẽ cùng ta đại ca cùng một chỗ, tự mình ra tay, đem Trần Ngộ Chân cùng Phương gia tất cả mọi người, toàn bộ luyện chết, hóa thành huyết nô. Diệp Thiên Sơn mỗi chữ mỗi câu, thanh âm phá lệ âm lệ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.